thì cho dù thân thể có cường hãn đến cỡ nào cũng sẽ biến thành một đống thịt nát. Đường Thiên đi dọc theo con đường, trái tim nhỏ bé đập liên hồi. Binh không hề có cảm giác gì, hắn như là một bà lão liên tục thao thao bất tận. Tam lâu phía trước này trước kia là thương điếm, người làm sinh ý là thân thích của A Vân. Vào lúc mở cửa hàng chúng ta đều cười nhạo hắn, cái tên gia hỏa này chính là một kẻ ngu ngốc. Ngươi biết hắn mở cửa hàng gì hay không? Búp bê vải nhung. Một đám lão gia đại binh doanh lại đi bán búp bê vải nhung, hơn nữa lại còn cực kỳ đắt. Không phải bị điên thì là cái gì? Mọi người đều cho rằng gia hỏa này chắc chắn sẽ không bán nổi một món. Ai ngờ đâu sinh ý lại cực kỳ tốt. Trong nhà ai chẳng có vợ hay con gái, mỗi lần gửi đồ về thì kiểu gì cũng phải gửi theo một cái, cũng chẳng còn cách nào khác. Binh đoàn ngoại trừ cái tiệm búp bê này ra, tất cả đều là cửa hàng cơ quan võ giáp hay là cửa hàng binh khí gì gì đó. Chẳng lẽ lại gửi đao kiếm về nhà hay sao? Nếu như người nào có bạn gái đến thì chắc chắn ngày nào cũng sẽ ghé qua đây. Người có mua nhiều thì hắn cũng chẳng có chiết khấu. Sau cùng chắc chắn mỗi nữ nhân đều ôm về một đống lớn. Mọi người đều mắng, thế nhưng thực ra trong lòng chẳng ai để tâm làm gì. Bình thường có tiền cũng chẳng có chỗ để tiêu, nói không chừng một ngày nào đó chết trên chiến trường. Đường Thiên yên lặng lắng nghe. Trong thời đại của chúng ta, mỗi ngày đều có chiến tranh. Câu này hơi khoa trương một chút, nhưng số trận chiến tranh trong một năm thì cũng không sai biệt bao nhiêu. Ba tới 5 năm sẽ có một trận đại chiến, còn mấy trận chiến đấu nhỏ thì là quá nhiều. Chính bản thân chúng ta cũng chẳng nhớ rõ có bao nhiêu. Trong thời đại đó, bầu không khí sôi động hơn nhiều hiện tại, tinh hồn thú cũng có nhiều hơn hiện tại. Tinh hồn thú viễn cổ rất kinh khủng. Nếu như vận khí ngươi xấu gặp phải một con hoang thú thì toàn bộ binh đoàn sẽ bị toàn quân bị diệt, cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Hoang thú là cái gì? Lợi hại như vậy sao? Đường Thiên không nhịn được lên tiếng hỏi. Mặc dù có nhiều lúc binh thích khuếch đại mọi chuyện, nhưng đối với địch nhân lại luôn cố ý đánh giá thấp đi. Vậy mà hắn lại e sợ hoang thú như vậy. Điều này làm cho Đường Thiên cảm thấy rất bất ngờ. Tinh hồn thú cường đại nhất, đại khái tương đương với thánh vật của chúng ta. Binh không hề quay đầu lại trả lời. Hiện tại có rất ít. Có lẽ ở sâu trong thiên lộ chưa bị dò xét mới có khả năng tìm được. Vào thời đại của chúng ta bọn chúng mới là bá chủ chân chính. Tinh hồn thú cũng có thánh vật. Đường Thiên giật nảy mình. Vì sao lại không có? Binh dùng cái vẻ mặt kỳ quái. Các bộ tộc của nhân loại tuy đông đảo, nhưng nếu đặt trên thiên lộ thì cũng chỉ là giọt nước trong biển rộng. Tính là cái gì cơ chứ? Còn chủng tộc tinh hồn thú lại lấy con số hàng tỷ để tính, mà căn bản cũng không thể thống kê được. Ưu điểm trời phú của tinh hồn thú nhiều đếm không xuể. Chúng nó mới chính là đứa con cưng của trời đất. Kể cả những con có thiên phú phổ thông thì bọn chúng cũng có thọ mệnh lâu dài, thậm chí lên tới cả vạn năm. Ngươi suy nghĩ thử xem, một tên võ giả ngu dốt tu luyện một vạn năm, vậy thì đương nhiên là thực lực hắn phải rất kinh khủng rồi. Thật tò mò về tinh hồn thú lợi hại kia nha. Đường Thiên mê mẩn say mê. Binh hừ lạnh. Tốt nhất ngươi nên cầu khẩn mình vĩnh viễn không gặp phải, chứ với thực lực của ngươi thì sẽ bị móp chết như là một con kiến. Đường Thiên không cho là đúng. Đừng có coi thường ta, ta đã tiến bộ rất nhanh đó. Binh định cười nhạo vài ba câu, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến tốc độ tiến bộ của cái tên gia hỏa này đúng là khiến cho người ta khó có thể phản bác được. Tốc độ của hai người cực nhanh. Bỗng nhiên đôi mắt của Binh đến rồi. Đậu phộng. Đôi mắt của Đường Thiên cũng sáng ngời. Trước mắt hắn là một tòa kiến trúc thanh đồng có hình dạng cực kỳ giống một hạt đậu phộng lớn nằm ngang, hạt chắc nịch, thậm chí ngay cả những vết gồ ghề hay đường vân bên ngoài cũng đều giống hệt. Binh vọt tới bên trước cánh cửa thanh đồng, ngoài miệng nói: người thiết kế lên tòa kiến trúc này chính là đậu phộng của binh doanh đó. Niên hiệu của hắn là đậu phộng, còn tên thật thì ta quên mất rồi. Chỉ nhớ ngày nào mà không có đậu phộng là hắn phát điên, sau đó sống chết muốn đem khu chỉ huy thiết kế thành hình dáng của đậu phộng. Cấp trên binh đoàn tức giận gần chết, đem hắn xung quanh đến thương khố. Kết quả là từ đó về sau, tất cả những thứ có hương vị đậu phộng dùng cho binh đoàn đều bị hắn cắt đứt. Tất cả đều bị tên hỗn đản này ăn sạch. Sau đó cấp trên muốn đem hắn triệu hồi về cơ quan sư một lần nữa, nhưng hắn chết sống cũng không chịu, thực khiến cho người ta không thể nào chịu nổi. Binh liên tục lắc đầu. Cùng cái gia hỏa này nói chuyện phím là phiền phức nhất. Đứng từ rất xa đã nghe thấy mùi vị đậu phộng sọc vào mũi ngươi. Đường Thiên nghe thấy cực kỳ thú vị. Binh đoàn Nam Thập Tự dường như có rất nhiều tên gia hỏa kỳ quái. Đậu phộng là một trò đùa lớn. Lại đây, đem bàn tay đặt lên đây. Binh nói. Ồ, Đường Thiên nghe lời, theo lời binh đem bàn tay đặt lên một khối phẳng bên cạnh cánh cửa thanh đồng. Lập tức bên dưới bàn tay hắn sáng lên, cạch cạch cạch, tiếng cơ quan phía sau cánh cửa hoạt động,